Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây là hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Tiếng chu của sói hoang bỗng chốc trở lên thê lương vô lực. Toàn thân nó run rẩy cuồng loạn một trận, sau đó tê liệt ngã xuống đất, lại không một tiếng động. Phù, Vân Triệt thở ra một hơi thật dài, đưa tay lau mồ hôi lạnh hiện đầy trên trán. Tuy rằng hiện giờ sức lực của hắn thấp kém, thân thể gầy yếu, nhưng ít ra ý thức chiến đấu và nhãn lực còn đó. Chẳng qua hắn đã từng ngạo thị thiên hạ, vào lúc này đối mặt với sói hoang vẫn không thể bình thường hơn, mà còn phải hung hiểm như thế, khiến cho hắn không khỏi cười chua xót. Thân thể mạt lị vẫn lóe lên như trước, nàng giống như một con mèo con bị thương co rúm ở trên đất, biểu cảm trên mặt thống khổ đến cực điểm. Vân Triệt đều tức xong, đứng dậy đi tới bên cạnh nàng, tay trái đặt trên bờ vai nàng. Năng lực tinh lọc của Thiên Độc Châu nhanh chóng phóng thích, ngăn chặn kịch độc đang điên cuồng tàn sát bừa bãi trong thân thể và trong linh hồn nàng. Khí thần tuyệt thương độc, đây rốt cuộc là loại độc gì, thế mà lại khiến cho nữ hài có thực lực đáng sợ nhường này đều suýt nữa chết. Thần sắc thống khổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạt Lị rốt cuộc có giảm bớt một chút, nhưng thân thể vẫn như trước, vẫn luân phiên trong rõ ràng và mơ hồ. Hơn nữa, tần suất luân phiên càng lúc càng nhanh, rõ ràng có dấu hiệu sắp tiêu tán. Lúc này, Mạt Lị bỗng nhiên ngửa mặt lên, đưa tay ra, bỗng chốc nắm lấy cổ tay phải của Vân Triệt, môi mềm hé mở ra, răng trắng như tuyết, dùng sức cắn lên đầu ngón trỏ của hắn. Ngón tay truyền đến đau nhức, khiến gương mặt của Vân Triệt vặn vẹo. Một trận, hắn cảm giác được đầu ngón tay bị răng nanh sắc nhọn cắn nát, máu tươi chảy ra toàn bộ, bị Mạt Lị hút mút vào trong miệng. So với sợ hãi lần đầu tiên khi bị nàng hút máu, lần này Vân Triệt trấn tĩnh hơn, cũng không dãy giụa, mặc kệ nàng cắn ngón tay mình. Cái lưỡi ấm áp mềm mại vẫn luôn chặt chẽ để lên đầu ngón tay hắn, khiến cho hắn trong đau nhức rất nhiều. Còn có một cảm giác hưởng thụ không cách nào hình dung được. Theo mỗi một giọt máu bị Mạt Lị hút vào trong miệng, tần suất thân thể Mạt Lị biến ảo bắt đầu thong thả lại. Nửa phút sau, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Mạt Lị rời hàm răng của mình khỏi ngón tay hắn. Tuy rằng sắc mặt vẫn hơi tái nhợt như trước, nhưng cuối cùng không còn thống khổ. Vân Triệt lui về phía sau một bước, nhìn dấu răng trên ngón tay trỏ, bàn tay phải vẫn chảy máu như trước. Hít khí lạnh nói, ngươi là con chó con hả? Gặp phải lần cắn ta một lần. Mạt Lị chìa tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng lau khóe miệng của mình một chút. Trên khuôn mặt non nớt vẫn còn vẻ sợ hãi, nàng hơi cắn răng, nhíu chân mày nhỏ nhắn lên, giọng lạnh lùng nói, còn không phải bởi vì ngươi vô dụng, bằng không sao bản công chúa lại bị ép buộc đến mức này. Ta vô dụng? Vân Triệt tự giễu cười nhẹ một tiếng. À, so với ngươi, ta thật sự đúng là vô dụng. Một con sói hoang thông thường cũng có thể muốn mạng của ta, nếu không phải bởi vì ngươi hai lần cứu giúp, hiện giờ ta đã chết trên tay hai người mới vừa bị ngươi giết chết rồi. Nhưng mà cho dù ta vô dụng như thế nào, cũng coi như cứu ngươi hai lần. Đêm hôm đó, nếu như ngươi không gặp được ta, ngươi đã sớm bị độc chết. Vừa rồi, nếu ta bỏ lại ngươi, tiểu muội muội gặp nguy hiểm, đi cho xong việc. Bây giờ, nói không chừng, ngươi đã hồn phi phách tán. Ngươi nói ta vô dụng, đồng thời không nghĩ tới muốn cảm tạ ta sao? Mạc Ly trầm mặc không nói. Khi ngươi gần chết, gặp được Thiên Độc Châu xem như phúc lớn, mạng lớn, nhưng mà vận khí của ngươi hiển nhiên cũng dừng lại ở đây. Huyền mạch của ta tàn phế, nếu không chữa trị được, cả đời chỉ biết dừng lại ở cảnh giới sơ huyền cấp 1. Ngươi thân chúng kịch độc, lại không thể tùy tiện vận dụng lực lượng, chỉ bằng lực lượng của chính ta, gặp phải nguy hiểm hơi lớn một chút thì có thể chết bất cứ lúc nào, còn sẽ liên lụy đến ngươi cùng chết. Vân Triệt dùng tay nắm giữ ngón tay, cuối cùng đã cầm máu, thản nhiên nói. Mặt Lị vẫn như trước không nói gì, nhưng ánh mắt lại không ngừng biến hóa, giống như đang do dự, dãy giụa cái gì đó. Chỉ có điều ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tìm được phương pháp chữa trị huyền mạch của ta. Không, là phải tìm được. Trước đó, ta sẽ cẩn thận bảo vệ tính mạng của ngươi. Vân Triệt tỏ ra bình tĩnh và kiên quyết. Nói trong đầu lại hiện lên bóng dáng Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch. Vì bọn họ, con đường tất nhiên khó khăn tới cực điểm này. Hắn cho dù như thế nào, cũng phải lấy tốc độ nhanh nhất, liều mạng đi. Chữa trị huyền mạch. Trên mặt nữ hài lộ ra nụ cười khinh thường. Ta đã thăm dò huyền mạch của ngươi, cũng không phải do ngoại lực tổn hại, mà từ khi thật nhỏ, khi huyền mạch chưa thành hình liền bị thương nặng, lúc cắm rễ đã bị tổn hại. Hiện giờ, huyền mạch quả thật phế, không thể nói. Tình huống này, đích thực có một biện pháp có thể ép buộc chữa trị, nhưng sau khi chữa trị, có thể mở ra ba huyền quan đã là cực hạn. Hơn nữa, ngươi đã bỏ lỡ trúc cơ kỳ sơ huyền mấu chốt nhất trước 14 tuổi. Chỉ bằng trạng thái này, trong vòng 10 năm, ngươi ngay cả cảnh giới sơ huyền cũng không có khả năng đột phá. Hơn nữa, suốt đời đều khó có khả năng đột phá cảnh giới nhập huyền, vẫn là một kẻ phế nhân vô dụng. Lời Mạt Nị nói khiến thần sắc Vân Triệt đột nhiên cứng đờ, hai tay cũng không khỏi nắm chặt. Lời Mạt Lị nói thật sự đâm trúng thật sự thực tế tàn khốc mà hắn vẫn luôn cố hết sức lảng tránh. Bởi vì, đúng như theo lời nàng nói, huyền mạch của hắn đã bị phế đến ăn sâu, bén rễ. Cho dù hắn biết, biện pháp chữa trị cũng chỉ có thể chữa trị được một phần rất nhỏ. Huyền mạch như cũ, vẫn là nửa phế. Hơn nữa, hắn đã bỏ nỡ kỳ trụ cột mấu chốt. Tốc độ tu luyện huyền lực chậm hơn người khác mấy lần, gần như không có khả năng có thể đột phá đến cảnh giới chân huyền. Ngực Vân Triệt phập phồng kịch liệt, cắn răng nói, chuyện đó ta sẽ nghĩ cách. Ngươi định thu thập các loại dược liệu, lấy thiên độc châu rèn luyện các loại đan dược để tăng mạnh mẽ lên cho mình sao? Dường như đúng là ý tưởng không sai, nhưng với năng lực buồn cười này của ngươi, lại bằng vào cái gì lấy được dược liệu cao cấp? Ngược lại, ngươi sẽ liên tiếp rơi vào hoàn cảnh có khả năng vạn kiếp bất phục, liên lụy đến bản công chúa chết cùng ngươi. Mạt Lị ngửa mặt lên, trong mắt hoàn toàn trong suốt, giống như cuối cùng có quyết định. Thu hồi ý tưởng buồn cười này của ngươi lại đi. Ngươi cứu tính mạng của bản công chúa đích xác nên báo đáp ngươi. Ngươi chỉ cần đáp ứng ba điều kiện của bản công chúa. Như vậy, bản công chúa sẽ lập tức khiến cho ngươi có một huyền mạch mới. Ở trong ánh mắt bỗng nhiên kinh ngạc lên của Vân Triệt, ánh mắt Mạt Lị trở nên thâm thúy mà thần bí, giọng nói cũng hơi thấp xuống. Một cái huyền mạch có lực lượng của thần, lập tức có được một huyền mạch mới. Huyền mạch có lực lượng của thần. Mấy câu nói đó của Mạt Lị đối với Vân Triệt, khát vọng vô hạn tìm được phương pháp chữa trị huyền mạch mà nói, không khác nào sấm sét nơi đất bằng. Hắn nói với Tiêu Linh Tịch và Tiêu Liệt rằng trong vòng 3 năm hắn nhất định trở về, mà hắn rõ ràng biết trạng thái huyền mạch của mình, hiểu rõ trong vòng 3 năm chữa trị được huyền mạch cũng áp đảo đến lực lượng của Tiêu Môn là một mục đích xa không thể chạm vào bao nhiêu. Hắn sở dĩ nói ra lời hứa hẹn như vậy chính là vì bức bách bản thân ở mức độ tối đa, bởi vì chỉ có bức bách như vậy mới có thể khiến cho mình ở dưới áp lực cực lớn, đột phá cực hạn. Mà bây giờ Mạt Lị rõ ràng đang nói có thể lập tức đổi cho hắn một huyền mạch mới, hơn nữa còn là huyền mạch có lực lượng của thần. Lực lượng của thần ở trong miệng Mạt Lị là cái gì hắn không biết, chỉ cần bốn chữ có huyền mạch mới khiến cho trong lòng hắn không cách nào khống chế một trận kích động đến run rẩy. Hắn kiềm chế sóng gợn trong lòng, nhìn chằm chằm vào mắt Mạt Lị nói, ngươi nói là thật, bổn công chúa sẽ lừa ngươi. Trên mặt nữ hài tràn đầy ngạo nghễ, Vân Triệt nghẹn lời. Đúng vậy, nàng ngay cả lực lượng khủng bố của cảnh giới Vương Huyền cũng không để vào mắt, sao lại đáng lừa gạt hắn, tên phế nhân. Trong khoảng thời gian ngắn khiến cho một người có một huyền mạch mới, trong mắt người thường, thậm chí ở trong mắt thần y Vân Triệt, đều hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Nhưng khi Mạt Lị nói ra, trong mắt trong suốt, tư thái ngạo nghễ khiến cho hắn tìm không ra một chút dấu vết nói dối. Nhưng mà nàng có một đầu mái tóc dài màu đỏ, không lên thuộc nhân loại của Thiên Huyền Đại Lục. Nàng tuổi còn nhỏ, lại có huyền lực vô cùng khủng bố, trên người nàng trúng độc. Loại độc mà hắn là người Thiên Độc Châu cũng mới nghe lần đầu. Chuyện không có khả năng ở trên người nàng còn thiếu sao? Có lẽ nàng thật sự có phương pháp xử lý kỳ lạ gì đó, có thể khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đạt được một huyền mạch mới. Nếu quả thật có thể thực hiện như vậy, hắn còn có vạn phần nắm chắc đi thực hiện hứa hẹn với Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vân Triệt trở nên nóng rực lên. Được, vậy ngươi nói với ta ba điều kiện mà ngươi muốn ta đáp ứng ngươi là gì? Mạt Lị biết hắn tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt. Nàng không nói nhảm nhiều, nói thẳng. Điều thứ nhất, ngươi phải đáp ứng bản công chúa tìm được ba món đồ. Theo thứ tự là một gốc hoa U Minh Bà La, ba viên huyền đan của huyền thú không thua kém cảnh giới bá huyền, cùng với ít nhất 70 cân tử mạch thần tinh. Vân Triệt cẩn thận nghe, khi Mạt Lị nói đến hoa U Minh Bà La, hắn liền nhíu chặt mày. Tên hoa U Minh Bà La này, hắn đã từng nghe sư phụ nói đến, nhưng mình chưa từng thấy. Lúc trước, sư phụ nói cho hắn biết, hoa U Minh Bà La là chí âm chí tà, chí linh của thế gian, chỉ sinh trưởng ở nơi chí âm chí hàn, cây lá màu tím đen, cần vẻn vẹn 24 năm mới nở hoa một lần. Hoa nở rộ cũng hiện lên màu tím đen vô cùng diêm dúa, lòe loẹt. Trên mặt cánh hoa lượn lờ sương mù màu tím nhạt, giống như khí tức u minh. Khi sương mù di động, còn mơ hồ phóng thích ra tiếng minh quỷ khóc, cười. Hoa nở 3 ngày sau đó sẽ héo tàn. Lần sau hoa nở, lại phải chờ tới 24 năm sau. Về phần hoa U Minh Bà La, có tác dụng gì, sư phụ không nói tới. Chỉ nói, một khi người phàm đến gần, sẽ bị minh khí xâm nhập thể. Nhẹ thì hôn mê lâu, nặng thì mất mạng. Đi nơi chí âm chí hàn, tìm kiếm một gốc cây 24 năm mới nở một lần. Hơn nữa, tới gần còn có thể sẽ chết. Vân Triệt giật giật chân mày, cũng không có phản ứng quá kích gì. Nếu như Mạt Lị có thể cho hắn một huyền mạch mới, yêu cầu như thế cũng không tính là quá đáng. Nhưng món đồ thứ hai mà Mạt Lị nói ra khiến cho hắn thiếu chút nữa thất thanh mà phun ra. Ba viên huyền đan của huyền thú không thua kém cảnh giới bá huyền. Ngươi đặc biệt trêu đùa ta sao? Cảnh giới bá huyền là khái niệm gì? Đó là cảnh giới trong truyền thuyết, là cảnh giới tối cao mà vô số huyền giả không thể đạt được. Ngay cả nhìn lên cũng không thấy. Nhìn chung quanh toàn bộ Thương Phong đế quốc, cảnh giới vương huyền có thể tìm được mấy người. Nhưng cảnh giới ba huyền tuyệt đối không có một người. Cường giả cảnh giới vương huyền được gọi là vương tọa, mà cảnh giới bá huyền tất nhiên được gọi là bá hoàng. Ý chỉ một khi đạt tới cảnh giới này, chính là hoàng giả tuyệt đối của vùng trời này, không ai có thể nghịch. Không cần nói đến Thương Phong đế quốc hiện giờ, vẻn vẹn trong vòng ngàn năm, Thương Phong đế quốc đều chưa từng xuất hiện một cường giả thế giới bá huyền. Mà môi Mạt Lị khẽ mở, liền là ba viên huyền đan của huyền thú không thua kém cảnh giới bá huyền. Muốn lấy được ba viên huyền đan này, nhất định phải chặn, đánh, giết chết ba con bá huyền thú. Từ nơi nào tìm được ba con bá huyền thú này? Hay là tiếp theo, nhìn chung quanh Thương Phong đế quốc, ai chọc được bá huyền thú trên vương huyền, từng bước lên trời. Năm cảnh giới vương huyền cấp 10 cũng không có khả năng địch nổi một cảnh giới bá huyền cấp 1. Nói cách khác, Tất cả cường giả cảnh giới vương huyền mà Thương Phong đế quốc có được cộng lại cũng không có khả năng đối phó với một bá huyền thú. Ba viên huyền đan của huyền thú không thua kém cảnh giới bá huyền. Phỏng chừng được ra tứ đại tông môn nghe được yêu cầu này đều sẽ nổi giận nôi đình. Mà món đồ thứ ba Mạt Lị nói ra khiến Vân Triệt thiếu chút nữa kinh hãi đến đặt mông ngồi trên đất. Ít nhất 70 cân tử mạch thần tinh. Là tử mạch thần tinh, không phải tử mạch thiên tinh. Tử mạch thiên tinh là một báu vật hiếm thấy của thiên địa. Một miếng tử mạch thiên tinh kích cỡ chừng móng tay đã vô giá. Chỉ có tông môn khổng lồ mới xứng có được. Huyền giả tầm thường vốn không dám hy vọng xa vời. Mà tử mạch thần tinh đó là lấy từ trong tử mạch thiên tinh ra. Một tử mạch thiên tinh cỡ một căn nhà đại khái có thể lấy ra một miếng tử mạch thần tinh cỡ móng tay. Như vậy, 70 cân tử mạch thần tinh, Vân Triệt có lý do tin tưởng. Toàn bộ tử mạch thần tinh của thiên huyền đại lục cộng lại cũng không nhất định có được hơn 70 cân. Mà nếu quả thật có thể có số lượng tử mạch thần tinh này, như vậy giá trị của nó đủ để mua được 3 cái Thương Phong đế quốc. Ngươi xác định ngươi không phải đang trêu chọc ta? Lục Vân Triệt. Lúc Vân Triệt nói chuyện, răng không ngừng để gió lọt vào, há hốc miệng mà nói. Hắn tin tưởng Thương Phong đế quốc này, bất cứ ai nghe được yêu cầu này đều sẽ kinh hãi, lời nói không trôi chảy. Trên mặt Mạt Lị không hề có vẻ nói đùa. Nàng lạnh mắt mà nói, ta bị độc nhập hồn phách, ngay cả Thiên Độc Châu cũng phải ít nhất mấy năm mới có thể tinh lọc hoàn toàn. Sau khi độc ở trên người ta tiêu tan, ta phải trùng tố thân thể, mà ba món đồ đó là đồ cần dùng khi ta trùng tố thân thể. Thiếu một thứ cũng không được. Thời gian 30 năm, 30 năm, lúc này cuối cùng khiến Vân Triệt kẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi gật gật đầu. Được, điều kiện này ta đáp ứng. Vô nghĩa, 30 năm, thời gian dài, đương nhiên đáp ứng trước lại nói. Về phần hoa U Minh Bà La, huyền đan của bá huyền thú, cùng với 70 cân tử mạch thần tinh, dù sao, còn có 30 năm, đi một bước, nhìn một bước, có điều kiện thứ hai. Vân Triệt ngừng thở hỏi, điều kiện thứ nhất liền dọa người như vậy. Điều kiện thứ hai, nói không chừng, càng thêm hung tàn. Điều kiện thứ hai, ngươi phải trong vòng 30 năm đạt tới cảnh giới quân huyền. Mạt Lị như trước nhìn biểu cảm của Vân Triệt, thong thả mà rõ ràng nói. Vân Triệt bỗng nhiên có một kích động, muốn đè tiểu La Lị này xuống, đánh mông một trận. Hắn càng bắt đầu hoài nghi, tiểu cô nương này rõ ràng chính là đang trêu đùa hắn. Thiên huyền đại lục ta không biết, nhìn trong lịch sử của Thương Phong đế quốc, chưa từng có người nào có thể trong vòng 30 năm đạt tới cảnh giới quân huyền. Càng nghiêm chỉnh mà nói, là chưa từng có người nào từng đạt cảnh giới quân huyền. Vân Triệt nghiêm trang nói, chỉ có điều khóe miệng hơi co rúm của hắn vẫn biểu lộ rõ ràng oán giận trong nội tâm hắn. Vậy, ngươi có đáp ứng không? Mạt Lị nhướn mày, đáp ứng, đương nhiên đáp ứng. Vân Triệt không chút do dự lên tiếng, trả lời. Tất cả biểu cảm trên mặt đều thu liễm. Hai tròng mắt hiện ra vẻ lạnh nhạt và bình tĩnh cực hạn. Điều kiện thứ nhất của ngươi, ta có lẽ còn có phần lo lắng. Nhưng điều kiện này với ta mà nói, ngược lại là điều kiện thật sự không coi vào đâu. Ta sở dĩ nói trong lịch sử Thương Phong đế quốc, chưa từng có người nào có thể trong vòng 30 năm đạt tới cảnh giới quân huyền, chỉ vì muốn tỏ rõ, nếu cho ta một khởi điểm giống như vậy, ta sẽ phủ định lịch sử của Thương Phong đế quốc. Ta có Thiên Độc Châu trong người. Nếu ta bại bởi bất cứ người nào của Thương Phong đế quốc, đây mới thật sự là phế vật. Trong vòng 30 năm đạt tới quân huyền cũng không phải người si nói mộng. Hai mắt Vân Triệt khép hờ, giọng nói bình thản như trước. Vốn tưởng rằng nói ra lời nói dõng dạc, nhiệt huyết sôi trào như vậy, tiểu La Lị này sẽ phải mắt lộ ra ánh sáng lạ, còn nhìn hắn nhiều lần. nhưng khiến Vân Triệt thất vọng chính là Mạt Lị chỉ khẽ gật đầu. Hắn hơi buồn bực hỏi, nhưng mà vì sao ngươi muốn để cho ta trong vòng 30 năm đạt tới cảnh giới quân huyền? Sinh mệnh lực của con người và huyền lực có liên quan. Sinh mệnh lực hư thể hiện giờ của bản công chúa vốn từ sinh mệnh lực của ngươi. Bản công chúa muốn trọng tố thân thể cũng phải hoàn mỹ giữ nguyên được thực lực phía trước, ít nhất phải có sinh mệnh lực cảnh giới quân huyền. Mạt Lị tỏ vẻ bình tĩnh nói. Vân Triệt có phần không hiểu, gật đầu, nhưng trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Ít nhất phải có sinh mệnh lực cảnh giới quân huyền mới có thể khiến cho thân thể và linh hồn dung hợp sau khi dùng giữ được thực lực lúc trước. Như vậy nói cách khác, thực lực lúc trước của nàng còn phải ở trên cảnh giới quân huyền. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là phương thức lý giải của ta không đúng. Vân Triệt âm thầm lắc lắc đầu. Bỏ suy đoán vớ vẩn đến buồn cười này ra, ánh mắt của Mạt Lị trở lên trên người hắn đã trở lên nghiêm túc và kiêu ngạo. Điều kiện thứ ba, quỳ xuống dập đầu, bái ta làm thầy. Vân Triệt nhìn nàng, cứ thế hồi lâu không nói ra được một chữ. Ngươi không đồng ý. Mạt Lị hơi nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ mà non nớt lại che một tầng uy nghiêm, làm cho trong lòng ta sinh sợ hãi. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Vẻ mặt Vân Triệt rối rắm hỏi. Trong mắt Mạt Lị khẽ khựng lại, nhưng vẫn trả lời hắn. 13 tuổi. 13 tuổi. Câu trả lời này hoàn toàn phù hợp với dáng ngoài của nàng, lại khiến cho trong lòng Vân Triệt run rẩy và rên rỉ một trận. 13 tuổi. Lại thật sự chỉ có 13 tuổi. Huyền lực đáng sợ như vậy, tâm trí, tư thái thành thục như vậy, nói chuyện lên mặt cụ non như vậy, ta còn tưởng rằng là đồng mỗ mấy năm mấy trăm tuổi, lại thật sự chỉ có 13 tuổi. Nhưng mà Vân Triệt nghĩ lại, trong lòng bỗng nhiên thoải mái lên. Nếu nàng thật sự chỉ có 13 tuổi, cho dù huyền lực của nàng đáng sợ bao nhiêu, cho dù xuất thân của nàng rất cao quý thần bí, cho dù nàng tàn nhẫn ngạo mạn cỡ nào, cho dù tâm trí nàng thành thục bao nhiêu, đời này của nàng cũng chỉ có không đến 13 năm lịch duyệt. Bản thân mình có trí nhớ hai đời, đối phó với nàng còn không phải thuận buồm xuôi gió. Nàng dù cường đại, cường thế như thế nào, cho dù cũng chỉ là một tiểu cô nương còn chưa lớn lên mà thôi. Có phải sau khi biết được bản công chúa mới chỉ 13 tuổi, nhất thời cảm thấy bản công chúa trở nên dễ đối phó hơn không? Mạt Lị nheo mắt, lạnh lại, lạnh lẽo âm mưu nói. Một câu nói chọc đến trong lòng Vân Triệt. Vân Triệt nhanh chóng lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Ta sở dĩ hỏi số tuổi của ngươi là muốn nói cho ngươi biết, hiện giờ ta 16 tuổi, còn hơn ngươi 3 tuổi. Tuổi của ngươi còn nhỏ hơn ta, làm sư phụ của ta có phần không quá thích hợp đi. Tuổi? Mạt Lị cười lạnh, khinh thường một tiếng. Người mạnh nhất trên mảnh đại lục này, cho dù quỳ trước mặt bản công chúa 10 năm, bản công chúa cũng sẽ không liếc nhìn nhiều hắn một cái. Hiện giờ, bản công chúa chủ động muốn trở thành sư phụ của ngươi là ban ơn cho ngươi. Ngươi lại còn muốn cự tuyệt. Khẩu khí này lớn đến khiến Vân Triệt hít thở không thông. Vân Triệt quyết định thật nhanh, gật gật đầu. Được rồi, ta bái ngươi làm thầy, nhưng mà ta sẽ không dập đầu cho ngươi, lý do. Mạt Lị nhàn nhạt nói, ta có thể quy trưởng bối, quỳ ân nhân, quỳ lão bà cũng không phải không có khả năng. Nhưng để cho ta quỳ ngươi, tiểu cô nương mới quen biết vài ngày, ta làm không được. Đây là tôn nghiêm cơ bản nhất của người làm nam nhân. Vân Triệt lắc đầu, giọng nói vô cùng kiên quyết. Hi, Mạt Lị nở nụ cười, cười xinh đẹp như hoa nhài nở rộ, giọng nói lại lộ ra âm trầm, lạnh lẽo như băng. Chuyện này có thể không tùy theo ngươi. Giọng nói hạ xuống, tay phải của Mạt Lị đã nhanh như chớp túm được trên bờ vai Vân Triệt. Nhất thời, Vân Triệt bị núi cao đè xuống người, dưới lực lượng to lớn khổng lồ không thể kháng cự, trong nháy mắt hai đầu gối khuỵu xuống, nặng nề quỳ xuống đất. Quỳ gối trước mặt Mạt Lị, ngươi. Mặt Vân Triệt lộ vẻ tức giận, liền định đứng lên. Nhưng đối mặt với lực lượng của Mạt Lị, hắn vốn không có khả năng có một chút năng lực phản kháng nào. Ngay cả dùng hết lực lượng toàn thân, cũng vốn không có biện pháp đứng người lên một chút. Lập tức dập đầu cho bản công chúa. Bản công chúa sẽ chính thức trở thành sư phụ của ngươi, chẳng những cho ngươi một huyền mạch mới, mà còn có thể chỉ dẫn cho ngươi con đường tu huyền. Trong lúc dãy giụa, bên tai Vân Triệt vang lên giọng nói lạnh lẽo cao ngạo của Mạt Lị. Hắn dùng lực lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi, ngươi đừng có hy vọng. Ta cho dù không cần huyền mạch cũng tuyệt đối không hướng ngươi một tiểu nha đầu. Lời Vân Triệt còn chưa dứt, một lực lượng trầm trọng đã đè nửa người trên của hắn trên đất. Mạt Lị lưng một chân ngọc trắng như tuyết, giống như băng, liên lên đạp trên bờ vai Vân Triệt, khẽ dùng lực. Chỉ nghe rắc một tiếng xương lệch chỗ, đầu đang gắt gao ngẩng lên của Vân Triệt liền hung hăng đánh vào trên mặt đất, lạnh như băng. Hoàn thành nguy thức dập đầu, chân trần của Mạt Lị tiếp tục dẫm xuống bả vai Vân Triệt không rời. Hai tay nàng ôm ngực, châm chọc nói, có phải cảm thấy xương cốt của mình thật cứng, thật giỏi. Không có thực lực, ngươi ngay cả năng lực tự tuyệt dập đầu với ta cũng không có. Lại có tư cách gì mà kiêu ngạo ở trước mặt ta? Không có thực lực, khi đối mặt với cường giả tuyệt đối, tôn nghiêm và kiêu ngạo mà ngươi tự cho, chẳng qua chỉ là một chuyện cười. Lời Mạt Lị giống như một chậu nước lạnh vô tình dội lên trên đầu Vân Triệt, khiến cho hắn giật mình ở đó. Sau đó, hắn nở nụ cười, yên lặng, cười chính mình. Đúng vậy, không có thực lực, có tư cách gì đi nói tôn nghiêm và kiêu ngạo. Mới vừa rồi, dáng vẻ bản thân tự cho là kiêu ngạo ở trong mắt Mạt Lị nhất định là buồn cười đến cực điểm đi. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng ngươi cuối cùng đã dập đầu. Từ giờ trở đi, bản công chúa sẽ là sư phụ của ngươi. Đối với ta, người sư phụ này, ngươi bây giờ có vấn đề gì muốn hỏi sao? Chân Mạt Lị dẫm trên bả vai Vân Triệt, từ trên cao nhìn xuống hắn. Có. Vân Triệt ngửa mặt lên, ánh mắt hướng về phía trước, giọng điệu tối nghĩa. Ta muốn hỏi, ngươi là bộ lông còn chưa kịp phát triển, hay là trời sinh bạch hổ? Vào một đêm khi Vân Triệt gặp được Mạt Lị, thân thể Mạt Lị tiêu tán, chỉ còn lại quần áo trên đất. Vân Triệt liền nhặt xiêm y của nàng lên, tiến vào trong Thiên Độc Châu phủ lên thân thể nàng. Nội y gì đó hoàn toàn không chạm vào. Mạt Lị tỉnh lại trong Thiên Độc Châu, tự nhiên cũng chỉ có bộ quần áo trắng này mặc lên người, bên trong hoàn toàn không có gì. Một chân Mạt Lị dẫm lên vai, hai chân tự nhiên tách ra, lấy góc độ của Vân Triệt. Phong cảnh tuyệt mỹ trong trắng mang phấn, phấn lộn mượt, mà giữa hai chân dưới váy nàng, nhìn muốn rõ ràng bao nhiêu, có rõ ràng bấy nhiêu. Lời này của Vân Triệt khiến Mạt Lị ngẩn ra, khi nàng bỗng nhiên chú ý tới phương hướng, chỉ tới tầm mắt của Vân Triệt, mới rốt cuộc phản ứng kịp. A, Mạt Lị nhanh như tia chớp, nhảy về phía sau, hai bàn tay nhỏ phản xạ có điều kiện, dùng sức đè lại váy của mình. Trong nháy mắt, trên khuôn mặt trắng như tuyết tràn đầy phẫn nộ, lập tức có vẻ hồng phấn, tràn lan, cấp tốc. Không sai, nữ hài kiêu kỵ ngạo mạn, ra tay tàn ác độc ác này. Thế nhưng, lại kinh hoàng và đỏ mặt. Lúc này, nàng kinh hoàng hơn giận, mây đỏ đầy mặt, động tác che, hai tay che váy, gần như không có gì khác thiếu nữ bình thường, bất ngờ bị khinh nhờn. Nàng có một ý vị động lòng người mà nữ hài khác tuyệt đối không có cách nào sánh bằng. Nhìn đến khiến Vân Triệt ngẩn ngơ. Đương nhiên, nếu không có lời nói sát ý thấu xương này thì càng hoàn mỹ. Vẻ mặt Mạt Lị hờn giận, hai chiếc răng khểnh như hai viên trân châu cắn chặt vào nhau, sắc bén lóng lánh. Ánh mắt kia càng hung ác đến hận, không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Từ nhỏ, nàng liền lớn lên trong cung kính, triều bái cùng với sự sợ hãi của tất cả mọi người. Trừ bỏ người thân của nàng, ngay cả người dám nhìn thẳng vào nàng, cũng tìm không ra vài người. Cho tới bây giờ, nàng đều không nghĩ tới thân thể của bản thân mình lại bị một người phàm, còn là một người phàm phế tới cực điểm, kinh nhờn như thế. Sát khí bao phủ Vân Triệt, đáng sợ, giống như binh khí thực chất. Có lẽ một giây sau, chủ nhân của sát khí này sẽ triệt để xé nát hắn. Nhưng Vân Triệt vẫn mặt không đổi sắc, hoạt động một chút, chỗ cổ thiếu chút nữa bị mạt lị làm sai chỗ. Phủi mông đứng lên từ trên mặt đất, có tiếng cũng có miếng hỏi. Ba điều kiện ngươi đưa ra ta đều đáp ứng rồi. Lúc trước ngươi nói để cho ta có được một huyền mạch mới, có phải nên thực hiện rồi không? Sát khí của mạt lị không hề giảm chút nào, màu phấn hồng trên mắt lại phai nhạt xuống một chút. Nhìn thân thể cao quý của nàng, đừng nói dùng ánh mắt triệt để khinh nhờn nàng, cho dù đụng chạm đến đầu ngón tay của nàng, nàng cũng sẽ bầm thây vạn đoạn đối phương. Nhưng khi đối mặt với Vân Triệt, cho dù trong lòng nàng cực kỳ căm hận, sát khí tận trời lại vốn không thể làm gì, bởi vì mạng của hắn là mạng của bản thân nàng. Vĩnh viễn quên đi cảnh tượng ngươi mới nhìn thấy đi. Mặt mạt lị lộ vẻ hung ác, sát khí như băng, nhưng nàng lớn lên thật sự rất xinh đẹp, đáng yêu. Cho dù có biểu cảm hung ác, nhìn qua vẫn vô cùng cảnh đẹp, ý vui như cũ, khiến cho Vân Triệt không hề cảm thấy một chút lực uy hiếp. Nếu không phải bởi vì ngươi, vì bản công chúa cùng mạng, bản công chúa nhất định sẽ khoét cặp mắt của ngươi, khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mới vừa rồi, ta tuyệt đối không nhìn thấy thứ gì không nên thấy. Vân Triệt vội vàng tỏ vẻ kinh hoàng nói, ở trong lòng lại yên lặng bổ sung một câu, nhìn qua đều đã từng nhìn qua. Đối mặt với Vân Triệt không cách nào xuống tay, tức giận cuối cùng được mạt lị áp chế một chút, nhưng hai tay vẫn như cũ theo bản năng đè chặt váy, sợ chỉ cần một trận gió hơi lớn một chút sẽ thổi váy lên. Nàng lạnh lùng nói, bản công chúa cho ngươi làm đệ tử của bản công chúa, chỉ bởi vì bản công chúa không định vô duyên vô cớ chỉ giáo người khác tu huyền, có thể trở thành đệ tử của bản công chúa, đây là tạo hóa lớn nhất đời này của ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi phải thời thời khắc khắc xưng hô với ta là sư phụ. Ặc, cái này, Vân Triệt lại tỏ vẻ do dự, ngươi không đồng ý. Chân mày mạt lị khẽ nhếch. Đương nhiên là không phải không đồng ý. Vân Triệt lắc đầu, dè dặt, cẩn trọng nói, chính là vừa rồi ta đã đề cập với ngươi trước đó, ta có một sư phụ, chính là ông ấy đã cho ta Thiên Độc Châu. Người sư phụ đầu tiên của ta chính là một lão nhân hiền lành, đầu tóc hoa râm, ta gọi ông là sư phụ đã hơn nhiều năm, cho nên vừa nhắc tới hai chữ sư phụ, ta liền không tự chủ được mà nghĩ đến ông ấy. Còn ngươi lại xinh đẹp đáng yêu như vậy, nhất định không đồng ý khi ta gọi ngươi là sư phụ, ở trong lòng xen lẫn ngươi với một vị lão gia gia đi. Mạt lị, nếu không ta trực tiếp gọi ngươi là mạt lị đi, tên này vừa đáng yêu lại dễ nghe, lại thích hợp với ngươi nhất. Hoặc là cũng có thể gọi ngươi là tiểu mạt lị, tiểu tiểu mạt lị, mạt lị nhi, tiểu mạt nhi, tiểu lị nhi, mạt mạt, lị lị, tiểu mạt mạt, tiểu lị lị. Gọi ngươi là công chúa điện hạ, hoặc mạt lị công chúa cũng không phải không thể được. Hoặc là hai hàng chân mày của mạt lị hơi giật giật, khóe môi hồng hà, nõn nà, cũng có run rẩy rất nhỏ. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, nói, ngươi có thể gọi bản công chúa là mạt lị, nhưng trong lòng tuyệt đối không thể quên bản công chúa là sư phụ của ngươi, càng không thể quên bổn phận và chức trách của ngươi làm đệ tử. Được, Vân Triệt lập tức gật đầu, lời thề son sắt nói, chỉ cần mạt lị có thể cho ta được một huyền mạch mới, ta liền coi mạt lị là sư phụ, sẽ tôn kính ngươi, Nghe ngươi nói, làm việc ngươi nhắn nhủ, sẽ dốc hết lỗ lực lớn nhất tinh lọc kịch độc có trên người ngươi, giúp ngươi trùng tố thân thể. Hai câu nói cuối cùng của Vân Triệt khiến sóng mắt Mạt Lị hơi rung chuyển. Lập tức, giọng nói của nàng lạnh xuống, ẩn hàm sát khí. Còn có, không được làm việc gì bất kính với bản công chúa, bằng không. Đây là đương nhiên, thần sắc Vân Triệt nghiêm nghị nói. Chuyện vừa rồi chỉ là câm miệng. Nghe được Vân Triệt lại nói tới chuyện mới vừa rồi, ánh mắt khinh nhờn, Mạt Lị nổi trận lôi đình. Ngay cả tự tin cũng không khỏi yếu đi, không ít. A, Vân Triệt nhanh chóng im tiếng. Sau đó, dẫn đề tài đến chuyện mà hắn khát vọng, chờ mong nhất. Như vậy, chuyện ngươi muốn nói cho ta có một huyền mạch mới, có thể bắt đầu sao? Mạt Lị trầm mặc một lúc, nói. Mang bản công chúa đến một nơi, không có người tới gần đi. Đối với Thanh Lâm Trấn, Vân Triệt cũng là lần đầu tiên đặt chân, hoàn toàn không quen thuộc. Sơn mạch Xích Long này, càng như vậy. Lúc này, Vân Triệt đã bụng đói kêu vang, nhưng lời Mạt Lị nói khiến cho hắn hưng phấn đến hoàn toàn, không thấy cảm giác đói khát. Dè dặt, cẩn trọng đi vào chỗ sâu trong sơn mạch Xích Long, đi qua một ngọn núi thấp, đến một nơi cỏ xanh thành bóng mát, xung quanh không có dã thú, không có dấu vết nhân loại đạp dẫm đạp. Vân Triệt dừng lại. Là nơi này đi, chắc sẽ không có người đến đây đâu. Vân Triệt nhìn thoáng qua bốn phía, có phần không xác định, nói. Mạt Lị, ngươi rốt cuộc muốn làm như thế nào? Vân Triệt hỏi. Dù sao, trong khoảng thời gian ngắn có được một huyền mạch mới, cho dù nghĩ theo phương diện nào đều là chuyện trái với thưởng thức lẽ thường. Mạt Lị luôn luôn đi phía sau Vân Triệt, đã chậm rãi đi tới. Nàng để trần một đôi chân bó, không cùng đi tới, lại không nhiễm một chút cho bụi, mềm mại, trắng như tuyết, khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy sinh ra kích động mãnh liệt, muốn đi vuốt ve thưởng thức. Dừng bước ở phía trước Vân Triệt, nàng nhìn về phía xa, trong mắt đột nhiên trong suốt. Ngươi có biết vì sao bản công chúa bị đuổi giết, sau đó phải nhiễm phải độc đáng sợ này không? Bởi vì sao? Vân Triệt phối hợp hỏi. Bởi vì giọt máu này. Ở trong kinh ngạc của Vân Triệt, Mạt Lị chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ non mịn dựng thẳng lên, chỉ lên trên, không ở trên đầu ngón tay của nàng, theo một tia sáng rọi lóng lánh quỷ dị, một vật thể hình giọt nước màu đỏ sậm chậm rãi lộ ra, trôi lơ lửng trên đầu ngón tay của nàng. Đây là... Vân Triệt tới gần một chút, ngưng mắt nhìn lại, kia giống như là một giọt máu. 300 năm trước, có người thăm dò ra một nơi nguy hiểm từ thời kỳ viễn cổ lưu lại, phát hiện một quyển sách cổ từ cực kỳ xa xưa. Phía trên ghi lại một thông tin như vậy. Thời đại thượng cổ, có một chân thần được gọi là Tà Thần. Hắn là một chân thần cuối cùng của thời đại chư thần ngã xuống. Cái ngã xuống của hắn cũng ý nghĩa với thời đại chư thần chân chính kết thúc. Mà lúc Tà Thần ngã xuống, để lại một giọt máu ẩn chứa nguyên lực Tà Thần bất diệt của hắn. Nếu như có thể có được giọt máu bất diệt này đưa vào thân thể bên trong huyền mạch, sẽ diễn sinh ra lực lượng Tà Thần. Ghi chép lại này rất nhanh được nhiều người biết đến. Bốn chữ lực lượng chân thần có hấp dẫn khiến tất cả mọi người không cách nào kháng cự. Vì vậy, rất nhiều người bắt đầu điên cuồng tìm kiếm máu của Tà Thần. Nhưng trong mấy trăm năm, lại thủy chung không thu hoạch được gì. Cho đến một tháng trước, có người tìm đến nơi. Năm đó, Tà Thần ngã xuống. Vì thế, vô số người chen chúc hướng về phía đó, tìm khả năng tồn tại của vật chân thần. Còn truyền lại, trong lúc lơ đãng, máu Tà Thần bất diệt trong truyền thuyết lại tìm được, dẫn tới tranh đoạt của mọi người, nhưng cuối cùng rơi vào trên tay của bản công chúa. Bọn họ là vì cướp giọt máu của Tà Thần trong tay ngươi, Vân Triệt hỏi, đồng thời trong lòng sinh nghi hoặc. Máu của Tà Thần, vô số người tranh đoạt, nếu quả thật có oanh động như vậy, vì sao cho đến giờ Ta thế mà lại chưa bao giờ từng nghe tới chuyện này. Ngay cả hai chữ tà thần cũng là lần đầu tiên ta nghe nói tới. Còn có chân thần viễn cổ này nọ thật sự tồn tại. Dám cướp đoạt đồ của bản công chúa, hoàn toàn muốn chết. Trong mắt Mạt Lị lộ ra vẻ hung ác, oán hận nói: sau khi có được giọt máu của tà thần này, ta mới phát hiện trong nó sở hữu lực lượng chất chứa vốn không giống với tưởng tượng, vốn không có năng lực hủy thiên diệt địa gì, thậm chí vốn ngay cả một chút lực lượng mang tính hủy diệt cũng không có. Nếu đưa nó vào trong cơ thể, nó chỉ biết mạnh mẽ sửa đổi thuộc tính và cấu kết với huyền mạch trong cơ thể, hơn nữa sẽ xóa sạch tất cả lực lượng của huyền mạch vốn có, tất cả bắt đầu từ số 0, không hơn. Huyền lực sau đó vẫn phải dựa vào bản thân mình tu luyện từng chút một. Lực lượng của thần mà mọi người dự đoán vốn một chút đều không có. Thật ra chẳng là khiến huyền mạch có một chút thuộc tính của tà thần mà thôi. Cường độ này chắc hơi mạnh hơn huyền mạch phổ thông một chút mà thôi. Ta quả quyết không có khả năng xóa đi tất cả lực lượng hiện giờ, làm giá cao để sử dụng giọt máu của tà thần này. Nhưng dùng ở trên người ngươi lại dường như thích hợp hơn thế. Mạt Lị di động ngón tay, khiến cho giọt máu màu đỏ sậm yên tĩnh lơ lửng trước ngực Vân Triệt. Huyền mạch của ngươi vốn tàn phế, huyền lực càng tương đương không có. Đưa vào giọt máu của tà thần này, huyền mạch của ngươi sẽ nhanh chóng trùng sinh, hóa thành huyết mạch của tà thần. Tuy rằng ta không cảm giác được lực lượng cường đại gì từ trong giọt máu của tà thần này, nhưng từ đó mà sinh ra huyết mạch của tà thần, có thể sẽ có năng lực đặc thù gì cũng không chừng. Nếu không được, cũng sẽ không khiến ngươi tiếp tục phế vật như vậy. Khi nói chuyện, trong mắt Mạt Lị bỗng nhiên chợt lóe, cổ tay trắng nõn như tuyết trầm xuống. Đầu ngón tay trắng nõn đột nhiên kéo theo giọt máu của tà thần vẫn đang lơ lửng đâm vào trước ngực Vân Triệt. Ngực Vân Triệt nhất thời bị rách ra một vết máu. Khi giọt máu màu đỏ sậm kia đụng chạm đến máu tươi của Vân Triệt tràn ra, giống như nhận lấy hấp dẫn gì đó vĩ đại, nháy mắt nhập vào trong cơ thể của Vân Triệt. Khoảnh khắc khi giọt máu màu đỏ sậm vào trong cơ thể Vân Triệt, lấy chỗ vết máu ở ngực hắn làm điểm xuất phát, mấy chục đường vân màu đỏ sậm giống như vết máu điên cuồng lan tràn dọc theo trên thân hắn. Trong nháy mắt lan tràn trên toàn thân hắn, lồng ngực của hắn, hai tay, hai chân, trên mặt, trên tay, thậm chí trên tròng mắt đều hiện đầy ma vân giống như đường vân sắc máu. A, trong nháy mắt đó, Vân Triệt giống như bị vạn lưỡi dao đâm vào thân. Cảm giác đau đớn vô cùng kịch liệt, điên cuồng truyền đến mỗi một góc theo toàn thân hắn, khiến cho hắn phát ra một tiếng hét vang thống khổ. Toàn thân trở nên run rẩy trên phạm vi lớn. Tầm mắt trước mắt hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ, cho đến khi hoàn toàn biến thành một mảnh sắc đỏ sậm. Một lực lượng cắn nuốt từ trong cơ thể hắn thống khổ truyền đến. Vân Triệt vô cùng quen thuộc với cái cấu tạo cơ thể người. Bộ phận bị cắn nuốt kia rõ ràng chính là huyết mạch đã tàn phế của hắn. Huyết mạch dưới tác dụng tải trọng của huyền lực, cho dù không có huyền mạch, con người vẫn có thể còn sống, nhưng vĩnh viễn không có khả năng tu luyện được một chút huyền khí. Mặc dù huyền mạch không liên quan đến sinh tử, nhưng đây dù sao cũng là một phần thân thể. Huyền mạch đã tàn phế bị cắn nuốt dần dần, không thể nghi ngờ khiến cho nội tạng bị xé rách một chút, hủy diệt. Trình độ thống khổ này có thể nghĩ. Mới vừa rồi Mạt Lị nói giọt máu tà thần bất diệt này sẽ cắn nuốt huyền mạch vốn có, sau đó tạo ra huyền mạch mới. Hiện giờ huyền mạch bị cắn nuốt, ít ra đã chứng minh nàng không nói sai. Nếu quả thật có khả năng hình thành huyền mạch mới, điểm thống khổ ấy lại tính là cái gì? Đau đớn liên tục không cách nào hình dung. Đó là một thống khổ vốn không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, hoàn toàn vượt qua cực hạn thừa nhận của nhân loại. Loại thống khổ này liên tục lại liên tục, tốc độ huyền mạch đã tàn phế bị cắn nuốt rất chậm. Lấy tốc độ này, muốn hoàn toàn cắn nuốt sạch, ít nhất phải mất thời gian nửa khắc đồng hồ. Ta không cần lực lượng tà thần gì, không cần có huyết mạch mạnh hơn người thường, chỉ cần có thể để cho ta có được giống như người khác. Thậm chí, huyền mạch hơi yếu kém một chút cũng có thể. Nếu có thể thực hiện, cho dù lại thống khổ gấp bội, ta cũng tuyệt đối cam nguyện. Thống khổ đáng sợ khiến thần kinh toàn thân Vân Triệt run rẩy kịch liệt, nhưng trong lòng của hắn lại hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí hoàn toàn phấn chấn. Khi máu của tà thần bị Mạt Lị đưa vào trong cơ thể Vân Triệt, cánh môi Mạt Lị cong lên, lộ ra một nụ cười rất vui sướng khi người gặp họa. Theo trí nhớ của nàng, từ khi có được giọt máu bất diệt này, một khi nó vào cơ thể sẽ mạnh mẽ cắn nuốt huyền mạch vốn có của thân thể này, mà cắn nuốt huyền mạch, quá trình của nó thống khổ này giống như dùng dao cắt đứt dập nát huyền mạch vốn có từng chút, cắt đứt dập nát. Đây không thể nghi ngờ là một khổ hình cực kỳ bi thảm, một đau đớn cực hạn, đủ để cho cao thủ tuyệt thế lăn đất kêu rên. Ngươi cho rằng mới vừa rồi ngươi dùng ánh mắt khinh nhờn thân thể của ta, sau thật sự sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Máu của tà thần này đúng là sẽ làm cho ngươi có được một huyết mạch mới, nhưng sẽ thay thế ta cho ngươi trừng phạt tàn khốc nhất. Mạt Lị tàn nhẫn cười, nhìn ma văn màu đỏ che kín toàn thân của hắn, nhìn ánh mắt của hắn biến thành màu đỏ sậm từng chút một, nhìn toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, nhìn sắc mặt hắn thống khổ vặn vẹo. Dần dần, nụ cười của nàng lại đông lạnh từng chút một, biến mất, thay vào đó là vẻ kinh ngạc càng ngày càng sâu. Tứ chi của hắn đang run run, cơ bắp toàn thân đều đang co rút, ngũ quan càng trong vặn vẹo, gần như chạm vào nhau. Trên trán mồ hôi to như hạt đậu, lấy tốc độ dọa người chảy xuống. Không cách nào tưởng tượng phải thừa nhận thống khổ vĩ đại cỡ nào. Thân thể mới xuất hiện phản ứng kinh hãi, thu hút như thế. Nhưng mà, trừ bỏ một chút âm thanh rên rỉ, đau đớn ban đầu, sau đó, Vân Triệt liền không phát ra một âm thanh thống khổ nữa, ngay cả một chút cũng không có. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ, vẻ mặt của Mạt Lị cuối cùng biến thành khiếp sợ triệt để. Cắn nuốt huyền mạch dưới thống khổ đáng sợ như thế, hắn thế mà lại thủy chung không phát ra tiếng kêu rên thảm thiết một lần. Mồ hôi đã thấm ướt toàn thân Vân Triệt, mỗi một chỗ da thịt trên dưới toàn thân hắn đều đang run run trong thống khổ. Nhưng giữa hàm răng cắn chặt của hắn lại vô cùng kinh người, không có âm thanh phát ra, mà bên trong gương mặt vặn vẹo của hắn lại còn mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn. Hắn rõ ràng phải thống khổ, sống không bằng chết, tại sao lại có phản ứng như thế? Rõ ràng là một người bình thường, có huyền mạch bị phế bỏ, làm sao có thể có được lực lượng, ý chí đáng sợ như vậy? Không đúng, đây là lực ý chí mà con người có khả năng có được sao? Thống khổ như thế, cho dù là phụ thân ta, cũng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận thong dong như thế. Phàm phu tục tử này, người được Thiên Độc Châu phụ thuộc, hắn rốt cuộc là... Một khắc này, Mạt Lị trong chấn kinh phát hiện, nàng hoàn toàn xem thường người này. Thân thể hắn rất yếu, huyền lực của hắn nhỏ bé không chịu nổi. Nhưng hắn lúc này lại biểu hiện ra lực ý chí khủng bố, hoàn toàn không hợp. Lúc trước, nàng luôn luôn không hiểu tại sao Thiên Độc Châu thân là huyền thiên chí bảo, thế mà lại bám vào trên người một nhân loại lại cực kỳ đê hèn như vậy. Lúc này nàng mới bắt đầu có cảm giác, dường như không phải linh tính của Thiên Độc Châu biến mất, lại càng không phải linh tính của Thiên Độc Châu đã điên rồi. Nửa khắc đồng hồ trôi qua, ma văn màu đỏ sậm che kín toàn thân Vân Triệt bỗng nhiên chớp động trên ánh sáng rực rỡ màu đỏ, mà ngũ quan vặn vẹo của hắn cũng vào lúc này cuối cùng bắt đầu hòa hoãn xuống một chút. Huyền mạch cắn nuốt đã kết thúc, chờ đón chính là tạo ra một huyền mạch mới. Lúc trước chỗ bị cắn nuốt, hắn cảm giác được trưởng thành của huyền mạch mới, hơn nữa tốc độ trưởng thành rất nhanh, cực kỳ nhanh, còn nhiều hơn tốc độ huyền mạch bị cắn nuốt 10 lần. Cảm giác trống rỗng mới vừa tồn tại không lâu, rất nhanh liền bị cảm giác phong phú hoàn toàn mới thay thế. Đau đớn mà hắn thừa nhận cũng như thủy triều, nhanh chóng lui tan. Mồ hôi lại không chảy xuống, cơ bắp co rút cũng không ngừng lại, ngay cả sắc mặt cũng trở nên bình thường trở lại. Vân Triệt nhấp nháy mắt, toàn thân vẫn không nhúc nhích. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy bên khóe miệng hắn đang treo một nụ cười nhạt, bình thản. Bên trong trầm tĩnh, Vân Triệt khởi động nội thị, vui sướng nhìn huyền mạch trong cơ thể mình cấp tốc trưởng thành. Một khắc sau, hắn không còn một chút hoài nghi lời Mạt Nị nói. Huyền mạch trùng sinh, huyền chuyện không thể tưởng tượng nổi này đang vô cùng rõ ràng, chân thật, hiện ra trên người mình. Huyền mạch của người, từ khi người sinh ra, bắt đầu thong dong, trưởng thành, mãi cho đến 14 tuổi, hoàn toàn thành hình. Mà huyền mạch mới sinh của hắn lại như trúc sau cơn mưa xuân, không đến 2 phút, liền đã hoàn toàn thành hình. Huyền mạch thành hình cho dù lớn, nhỏ, hình dạng đều giống với huyền mạch của người. Mà Vân Triệt biết rõ, ít nhất thông qua nội thị, hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào khác biệt. Dưới cảm giác cẩn thận của hắn, rất nhanh tìm được chỗ 54 cửa vào. Ngay cả vị trí phân bố và cảm giác cũng không có gì khác huyền mạch của người thường. Đồng thời, 54 cửa vào này tổng cộng mở ra 11 cửa. Về thiên phú mà nói, thoáng hơn người thường. Trong đó không có chứa chút huyền lực nào, sơ cấp không, không có cái gì gọi là lực của tà thần, thuộc tính của huyền mạch càng không có gì không giống vậy, hoàn toàn chính là một huyền mạch bình thường. Nhưng Vân Triệt lại không hề có một chút thất vọng nào, mà mừng rỡ như điên rời sông lấp bể trong lòng, máu toàn thân sôi trào, bởi vì đây là một huyền mạch mới, sinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có chút tổn thương nào. Cùng với ý nghĩa, hắn cuối cùng có thể không còn là một phế nhân vĩnh viễn, không có khả năng thoát khỏi cảnh giới sơ huyền cấp 1. Tuy rằng mục tiêu vẫn như trước, thật xa xôi, nhưng lời thề trong vòng 3 năm khiến toàn thể tiêu môn quỳ xuống đã tuyệt đối không có khó như lên trời. Gia Gia, tiểu cô, cháu rốt cuộc không còn là phế nhân. Hai người mà biết, nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Chờ cháu, trong vòng 3 năm, cháu nhất định trở lại bên cạnh hai người, khiến cho hai người không bao giờ chịu khi dễ nữa, khiến cho những người khi dễ hai người trả giá cao 100.000 lần. Vân Triệt lớn tiếng gieo hò trong lòng. Ma văn màu đỏ sậm trên người Vân Triệt vào lúc này ngừng lóe lên, sau đó trong nháy mắt biến mất toàn bộ. Vân Triệt cuối cùng mở mắt, cảm giác huyền mạch mới sinh ra như thế nào? Mạt Lị nheo mắt nhìn hắn. Trong khoảng thời gian này, nàng đã cẩn thận nhìn hắn thật lâu. Hắn lớn hơn nàng 3 tuổi, cũng chỉ là một hài tử choai choai, trừ bỏ diện mạo không tệ, lại không có chỗ nào khác xuất sắc. Nhưng chẳng biết vì sao lại có lực ý chí khủng bố như vậy. Chẳng lẽ hắn đã từng trải qua địa ngục sao? Thật sự thành công. Vân Triệt nắm chặt hai nắm tay, rất kích động nói. Lập tức giọng nói của hắn lại chuyển, nghi ngờ nói. Nhưng mà ngươi xác định đây là cái gọi là huyền mạch của thần? Rõ ràng không có bất kỳ điều gì khác với huyền mạch phổ thông. Mở ra bao nhiêu cửa vào? Mạt Lị chưa trả lời hắn, hỏi ngược lại. 11 cửa, Vân Triệt đáp lại. Trong mắt Mạt Lị thoáng qua vẻ thất vọng, nàng thản nhiên nói. Bản công chúa lấy giá cao hủy diệt thân thể, thiếu chút nữa chết đổi lấy thứ này, cuối cùng lại tiện nghi cho ngươi. Nhưng nó ở trên người ngươi cũng chỉ có thể đạt tới trình độ này. Ngươi cho là lực lượng của thần loại người nào đều có tư cách đụng chạm vào hả? Muốn mở ra năng lực đặc thù của huyền mạch tà thần, nhất định phải mở ra toàn bộ 54 cửa vào. Nếu nó có thể ở trên người ngươi, tiên thiên mở ra ngoài 20 cửa vào, bản công chúa còn có biện pháp trong vòng 30 năm hỗ trợ ngươi hoàn thành. Nhưng tiên thiên 11 cửa vào, cho dù bản công chúa 100 năm, bản công chúa cũng không thể nào làm được. 54 cửa vào đều mở ra, nói như vậy, vào trong tai người khác đều sẽ trực tiếp bị chấn kinh rớt cằm. 54 cửa vào đều mở ra toàn bộ, vậy cũng chính thức là thần mạch thiên linh trong truyền thuyết. Ngàn năm lịch sử của Thương Phong đế quốc đều chưa bao giờ xuất hiện một người, mà biểu hiện của Vân Triệt lại thật bình tĩnh. Ngược lại, dùng ánh mắt tương đương với quái dị nhìn Mạt Lị, người xác định 54 cửa vào đều mở ra toàn bộ là được. Ừ, ta nhìn xem. Nói xong, Vân Triệt nâng tay trái lên, lòng bàn tay đặt trên lồng ngực mình, nói nhỏ một tiếng: Thiên độc tinh lọc. Thiên độc châu tức thì phóng xuất ra một chút tia sáng màu xanh biếc, dung nhập vào trong cơ thể của Vân Triệt, chạy thẳng đến huyền mạch mới sinh ra của hắn. Số lượng cửa vào tiên thiên mở ra chủ yếu xác định độ cao đời này của huyền giả có khả năng đạt tới, bởi vì sau này cửa vào mở ra thật sự khó khăn, quá khó khăn. Linh đan diệu dược siêu cao cấp, kỳ ngộ vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Lực lượng bên ngoài đến mạnh thông huyền quan, mang kèm theo phiêu lưu thật lớn, hơi không cẩn thận sẽ tạo thành tổn thương mang tính vĩnh cửu không thể chữa trị. Thiên huyền đại lục, hơn 99% huyền giả ngày sau không mở ra thêm cửa nào. Nhưng mà thiên độc châu là tồn tại hạng nào, lấy năng lực tinh ngọc không gì sánh kịp của nó, mở cửa vào bế tắc quả thật dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, không có một chút phiêu lưu. Khi ở Lưu Vân Thành, hắn lấy ngân châm châm về 54 cửa vào của Hạ Khuynh Nguyệt, kèm theo lực lượng tinh lọc của thiên độc châu, chẳng những mở ra toàn bộ cửa vào phong bế của nàng, cửa vào tiên thiên mở ra này cũng tiến hành tinh lọc toàn bộ, khiến cho huyền lực của nàng trở nên vô cùng tinh thuần, không có chút tạp chất. Chỉ có điều Hạ Khuynh Nguyệt dù sao cũng là người khác, thi triển năng lực tinh lọc của thiên độc châu nên dù ít dù nhiều cũng sẽ có chút phiền phức, mỗi lần đều khiến hắn mệt sống mệt chết. Nhưng tinh lọc huyền mạch của hắn bản thân, hơn nữa kia quả thật giống như nghịch đầu ngón tay của mình. Lực lượng tinh lọc của thiên độc châu dưới sự chỉ dẫn của Vân Triệt thông thuận 54 cửa vào của hắn rồi đi một vòng, Vân Triệt gần như đều có thể nghe được âm thanh rắc rắc rắc rắc mỗi khi cửa vào bế tắc không thông suốt. Không đến nửa phút, 54 cửa vào của huyền mạch mới sinh ra đều mở ra toàn bộ. Được rồi, hiện giờ 54 cửa vào đã mở ra toàn bộ, sau đó nên làm như thế nào? Vân Triệt tỏ vẻ thoải mái nói. Sau khi nói xong, hắn hồi lâu không đợi được câu trả lời của Mạt Lị, vừa nhấc mắt lại phát hiện đôi mắt của Mạt Lị đã trừng mở thật lớn, ánh mắt nhìn hắn giống như đang nhìn một đầu quái vật hình thù kỳ quái. Thiên độc châu lại còn có loại năng lực này. Mạt Lị nhìn thẳng vào tay trái Vân Triệt kinh ngạc nói. Nói nghiêm chỉnh, đây không hoàn toàn là năng lực của thiên độc châu. Trên mặt Vân Triệt mang theo chút ngạo nghễ. Cho dù không có thiên độc châu, chỉ cần tìm được đan dược tinh lọc thích hợp, ta cũng có biện pháp thông mở toàn bộ huyền quan. Chẳng qua tiêu phí lực lượng và thời gian thì nhiều hơn rất nhiều. Ngươi, ánh mắt Mạt Lị rất hoài nghi. Ta chưa từng nói với ngươi ta là thần y sao? Làm thần y đương nhiên hiểu rất rõ tất cả, cả trong lẫn ngoài trên cơ thể con người. Huyền mạch này ta rất quen thuộc. Đời này ta đã thông qua huyền quan không một vạn, cũng có 8000. Từ 3 năm trước khi sư phụ của ta rời đi, ta đã thông qua loại huyền quan này. Ta chưa từng thất bại. Mà vừa vặn thiên độc châu lại có năng lực tinh lọc còn hơn mấy loại đan dược bậc cao. Lấy loại năng lực này đã thông huyền quan hoàn toàn không còn gì đơn giản hơn. Vân Triệt nói rất nhẹ nhàng, ung dung, ngay cả cảm xúc, tự tin đều không nhìn ra được. Dường như đang tự thuật một chuyện nhỏ rất bình thường, khiến đáy lòng Mạt Lị lại không thể sinh ra hoài nghi. Nàng nhìn chằm chằm Vân Triệt hồi lâu mới nói thật nhỏ. Thật sự là một tên gia hỏa kỳ quái. Nhưng ngươi cho rằng đã thông toàn bộ huyền quan liền thật sự rất giỏi sao? Chẳng qua nền tảng của ngươi cũng đã chênh lệch với người khác cực lớn. Mạt Lị tạt nước lạnh. Vân Triệt không để ý chút nào, trực tiếp hỏi. Ngươi mới vừa nói, sau khi đã thông toàn bộ 54 huyền quan của huyền mạch này, liền sẽ lộ ra năng lực duy nhất của nó. Vì sao ta không có một chút cảm giác nào? Ngươi xem kỹ huyền mạch hiện tại của ngươi đi. Mạt Lị nói. Hả? Vân Triệt lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu lại nhìn huyền mạch mới xuất hiện lần nữa. Toàn bộ 54 huyền quan đã mở ra, mặc dù bên trong huyền mạch trống trải, nhưng khí tức tinh thuần vô cùng. Vân Triệt dò xét thật cẩn thận. Bỗng nhiên, hắn bắt đầu có một loại cảm giác không hài hòa. Một giây sau, lực chú ý của hắn liền vững vàng tập trung tại vị trí chính giữa huyền mạch. Huyền mạch trong cơ thể con người tựa như một câu đại thụ trưởng thành khỏe mạnh, mấy chục nhánh cây mở rộng về bốn phía không theo quy tắc. Trên một cây, nhánh cây đều có một huyền quan, mà thân cây này, vị trí hạch tâm trọng yếu nhất của huyền mạch, là căn cơ của toàn bộ huyền mạch. Nhưng trên căn cơ này không có huyền quan tồn tại.